1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, hộ con. Lý Hòa tại chỗ lộn xộn, vì cái gì đều không đơn thuần đây? Đây cũng không phải là không phải khi còn bé theo đuôi. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, hài tử chậm rãi lớn lên. Đều sẽ không tự chủ đem mình thay vào trưởng thành thế giới. Thở dài, cũng không nghĩ nhiều, đến bảo an khoa cùng lão quan lên tiếng chào hỏi cầm hành lý. Quay người ra khỏi thành, đi qua Lý Long tiệm ve chai thời điểm, vẫn là đi vào đi dạo một vòng. Thời gian còn sớm đây, hoàn toàn có thể tại trời tối trước tốt. Phế phẩm đứng cửa sân bãi trồng chất chính là phế liệu. Hàng ngói dày cứng, còn có một số sách cũ báo chí. Cái bình, ba người chính chui đầu vào phế phẩm trồng chất bên trong phân lấy phân loại. Lưu lão tứ quay người cầm đồ vật trước thấy được Lý Hòa. Lập tức liền nghênh đón. Ngươi trở về à, bọn ta mới vừa rồi còn nói sao? Long tử nói ngươi ăn Tết phải trở về. Đều tại đoán lúc nào trở về đâu. Lý Long cùng đại tráng cũng buông xuống trong tay sống bu lại. Lý Hòa nói, vừa xuống xe hơi không nhiều lắm biết. Sinh ý thế nào? Ngoặc kép, nói sinh ý Lưu lão tứ liền nhếch miệng cười. Duỗi ra hai ngón tay nói, năm nay đại khái là số này. 2 vạn, ngoặc kép, Lưu lão tứ vui vẻ nhẹ gật đầu. Còn không phải sao, tranh thủ thời gian vào nhà ngồi. Lý Hòa vào phòng, thấy phòng vẫn là cái dạng kia, chỉ là nhiều 2 tấm giường chiếu, nấu cơm nấu nước lò, một chút nồi bát hồ lô bồn, cổng tấm kia mới tinh xe đẩy hấp dẫn hắn. Vừa mua, ngoặc kép, đại tráng nói, mùa hè mua, củi đốt dầu, kéo cày thuận tiện, bớt đi không ít khí lực. Lý Hòa cầm lấy dao động đem, trước thêm chân ga. Ấn xuống giảm sức ép cán, tại thoát khí ống nơi đó cắm vào dao động đem. Lưu lão tứ hoảng hốt vội nói, ta đây tới dao động cho ngươi xem, không chú ý liền đập cái cằm. Lý Hòa đem bọn hắn mấy cái đuổi tới một bên, khí định thần nhàn nói một câu, còn có thể không biết cái này, tránh ra điểm, máy kéo đều là ép đốt khởi động, không có khởi động điện cơ. Cho nên dùng tay cầm, linh kiện thông dụng hóa trình độ cao, kết cấu đơn giản, bố cục chặt chẽ, giá cả không cao, dùng tốt tốt tu, vì lẽ đó lúc này rất nhiều người lập nghiệp đều lựa chọn làm máy móc nông nghiệp hoặc là sửa chữa. Lắp ráp đứng, Lưu lão tứ ba người khẩn trương nhìn xem Lý Hòa dao động. Lý Long nói, ca, tuyệt đối không nên nới lỏng dao động đem. Lý Hòa thân eo uốn éo kéo theo phi luân xoay tròn đến nhất định vận tốc quay thời điểm. Nghe được thùng thùng khởi động âm thanh, liền đem dao động đem thuận thế lấy ra. Xe đẩy quả nhiên khởi động mở. Một trận thình thịch âm thanh. Lưu lão tứ nói, vẫn là ngươi lợi hại. Chúng ta luống cuống tay chân làm mấy ngày mới có ngươi như thế trơn tru. Lý Hòa đem chiếc xe tắt, đảo. Không có gì độ khó, ta đi về trước, các ngươi tại cái này mau lên. Vậy ngươi đợi chút nữa. Lưu lão tứ vội vàng đi trong phòng, đem một xấp tiền đưa cho Lý Hòa nói. Cái này lúc trước mượn ngươi, hiện tại trả lại ngươi, nhiều 200 khối coi như chúng ta cho hơi thở tiền. Ngươi cũng đừng ngại ít. Lý Hòa nhét vào trong bọc, được, ta không giả tình giả ý. Ta liền tiếp lấy, đi trước, Lưu lão tứ nói, khai máy kéo trở về a, đi bộ muốn lúc nào? Long tử, huynh đệ ngươi hai cùng một chỗ trở về đi, dù sao mấy ngày nay cũng không có gì bận biểu. Đi, Lý Hòa lại lần nữa nắm tay đỡ xe cho dao động mở. Hành lý phóng tới chỗ ngồi dưới đáy, thúc giục Lý Long lên đằng sau toa xe. Lý Long có chút lo nghĩ. Nếu không ta mở ra đi, nói nhảm nhiều như vậy, lên mau, lật không được xe, Lý Hòa đổi góc liền lên đường cái, Lý Long không có cách nào, chỉ có thể đuổi kịp nhảy lên buồng sau xe. Đường xá không tốt, Lý Hòa cũng liền chưa khai nhanh, đi đến nửa đường, treo lên bộ ly hợp, xe tử đình tại ven đường, đem vừa rồi Lưu Lão Tứ cho tiền lấy ra cho Lý Long. Cầm đi, trong nhà làm chi tiêu? Từ bỏ, ta đủ. Lý Long không có nhận tiền này, hắn tự giác những năm này đã cầm đại ca không ít tiền. Theo lập nhà đến kết hôn, bên nào không phải đại ca ra, lấy thêm tiền, tự cảm giác trên mặt liền chưa hết. Trong làng không chừng còn muốn nói như thế nào đây, cái gì đều dựa vào được nhờ được đến, đi bộ thật không thẳng lưng cán. Lý Hòa lại một lần nữa cảm nhận được người trưởng thành liền thật không thú vị. Vừa tới thị trấn lên, liền gặp không ít người, cọ xe một cái tiếp theo một cái, nhảy lên nhảy xuống đều không cần chào hỏi, xe đẩy tốc độ lại nhanh cũng nhanh không đến đi đâu. Về đến nhà đầu tiên là vọt vào tắm, ăn bánh cao lương, Lý Triệu Khôn tại cửa ra vào hút thuốc, cưỡi tại trên đầu của hắn tiểu Lý Kha nghe thuốc lá vị còn một mặt say mê. Lý Hòa thấy trở nên đau đầu, đem tiểu Lý Kha theo Lý Triệu Khôn trên đầu tiếp xuống bỏ trên đất. Tiểu nha đầu đã có thể trên mặt đất bừng bừng chạy. Lý Triệu Khôn nói, tại trên đầu ta đàng hoàng rất, ngươi buông ra làm rất. Ngoặc kép, Lý Hòa nói, nghe ngươi lớn như vậy mùi thuốc lá, nàng có thể dễ chịu a? Tiểu hài tử phổi yếu, không chịu được sặc, ngươi tại hài tử trước mặt bớt hút một chút là được rồi. Làm sao ngươi biết nàng không dễ chịu, không vui lòng chính nàng sẽ không khóc a? Mấy người các ngươi cũng không ít bị lão tử hun khói, còn không phải từng cái nhảy nhót tưng bừng. Lý Triệu Khôn lơ đễnh, ngươi bị điểm hàn liền ho khan, còn để hài tử cùng ngươi cùng một chỗ ho khan không thành. Lý Long đau lòng khuê nữ, Lý Triệu Khôn nếu không phải cha ruột, đã sớm nhe răng trợn mắt, quay người liền ôm hài tử về nhà. Lý Triệu Khôn len lén liếc một chút tại phòng bếp bận rộn Vương Ngọc Lan, đem Lý Hòa kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, cho ta 5 khối tiền. Lý Hòa nói, ta không phải mỗi tháng đều cho ngươi gửi tiền nha, ngươi hoa nhanh như vậy. Ngoặc kép, bị ngươi mẹ lấy đi. Lý Triệu Khôn trong lòng khổ a, khổ thành cái dạng gì cũng chỉ có chính hắn biết. Cái kia cho ngươi 2 khối đi, nhiều ta cũng không có. Lý Hòa trong lòng vui như điên, thật không phải tính toán ngươi. Vậy ngươi mang thuốc lá trở lại chưa? Cầm một đầu cho ta. Lý Triệu Khôn hỏi. Vương Ngọc Lan đau nam nhân đau không có phân tấc, đối với mình nam nhân tâm tế đấu qua cây kim, trong mắt chỉ có nam nhân mọi loại chỗ tốt, dù là đời này làm trâu làm ngựa cũng là cam tâm tình nguyện. Lý Triệu Khôn lần này trộm bán nàng cẩn thận nuôi đại heo mập, vốn là đột phá Vương Ngọc Lan trong lòng ranh giới cuối cùng, thế mà còn dám cõng nàng đi tìm nhi tử đưa tay đòi tiền. Cái này coi như làm mất lòng Vương Ngọc Lan, trong lòng nàng lão công vẫn chỉ là túi chườm nóng, ủ ấm tay, che che bụng, không có liền kháng đông lạnh đi. Đông lạnh lấy đông lạnh lấy có lẽ thành thói quen, nhưng nhi tử khuê nữ là tâm đầu nhục a, hộ con non là bản năng, trong lòng của nàng đại nhi tử trong thành vốn chính là không dễ. Còn chưa kết hôn, còn muốn hướng trong nhà gửi tiền, nàng là 100 cái cũng không vui, đau lòng nhi tử đau lòng tâm đều kém chút nhu toái. Hiện nay khả năng trong tay có tiền, lực lượng cũng đủ, bất chi bất giác liền càng Lý Triệu Khôn so sánh lên sức lực. Trước kia là ăn ngon uống sướng hầu hạ, hiện tại ăn cơm đều không được hô Lý Triệu Khôn, cả ngày chính là cho hắn cái dưa muối bã đậu, làm cho Lý Triệu Khôn không dám ra ngoài đi dạo lung tung. Bóp lấy giờ cơm liền muốn hướng ra đi, qua thời gian liền phải ăn đậu hũ cặn bã, thuốc lá đổi thành một mao, rượu cũng đổi thành tán rượu. Trước kia nàng còn mỗi ngày cho cái Lý Triệu Khôn 1 khối 2 khối, hiện tại là dứt khoát một mao tiền cũng không cho. Còn để Lý Long cho Lý Hòa đi điện báo, không cần gửi tiền, vì lẽ đó Lý Hòa trên thực tế cũng liền gửi một tháng tiền. Đằng sau liền chưa gửi qua, Lý Triệu Khôn trong lòng cũng buồn bực, mắng Vương Ngọc Lan, người này nương môn thuần tâm không nghĩ tới. Vương Ngọc Lan cũng là hung ác xuống tâm, ngươi không cho ta mà tốt qua đâu, ta cũng không cho ngươi tốt qua. Lý Hòa đến Lý Long ra, hai huynh đệ một bên hút thuốc, một bên hàn huyên chút sự tình trong nhà. Hắn chỉ là không nghĩ tới đời này còn có cơ hội kiến thức đến mẹ của hắn uy vũ một mặt. Đại khái là nữ nhân trong túi có tiền, cái này lòng dạ liền không đồng dạng đi. Mà Lý Triệu Khôn cũng đại khái là đánh giá thấp Vương Ngọc Lan hộ con non trình độ. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.